Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 498, Nguyên Phù Thư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Mạc Hà Hướng Niếp Độc Tiên giới thiệu. Hắn mang về đồ thời điểm, cũng không có tị hiềm trước một bên Nhâm Vân Đằng, bởi vì Nhâm Vân Đằng là Niếp Độc Tiên sư phụ. Sau này những thứ này, còn muốn Nhâm Vân Đằng hướng dẫn Niếp Độc Tiên nên làm sao dùng. Ở Mạc Hà giới thiệu xong những thứ này công dụng sau đó, Niếp Độc Tiên nhìn trước mắt những thứ này, trong chốc lát biểu hiện có chút sững sờ, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đột nhiên bây giờ, sẽ có như vậy một phần đại lễ từ trên trời hạ xuống, rơi vào mình trên mình. Những thứ này đối với hắn bây giờ mà nói, đều là vô cùng cao cấp đồ, trừ khối kia không hồn tinh đá bên ngoài, những thứ đồ khác hắn muốn phải dùng tới, sợ rằng còn cần không ngắn thời gian. Ngoan ngoãn, giật linh đan, một lần đưa 3 viên, danh tác à, sư phụ, đây là người nào đưa? So sánh với biểu hiện có chút thẫn thờ Niếp Độc Tiên, Nhâm Vân Đằng càng rõ ràng hơn trước mắt giá trị của những thứ này. Đặc biệt là vậy 3 viên giật linh đan, đây là để cho hắn đều có chút làm động tâm đồ, tăng lên tu vi hiệu quả mạnh, hơn nữa cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ. Như vậy đan dược, trừ luyện chế vật liệu quá mức chân quý ra, cảm giác liền không có gì quá lớn khuyết điểm. Nhâm Vân Đằng những năm này bên ngoài du lịch trong quá trình, hắn thu hoạch vậy rất nhiều, nhưng vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua bất kỳ một viên giật linh đan. Loại đan dược này ở nhân tộc biên giới, theo những cái kia đại tông môn trong tay chảy ra số lần, tuyệt đối cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe được Nhâm Vân Đằng câu hỏi, Mạc Hà quay đầu nhìn hắn một mắt, phát hiện hắn trên mặt mặc dù mang nụ cười, nhưng trong mắt nhưng không có chút nào nụ cười, ngược lại thì xuất hiện một vẻ buồn rầu. Thành tựu Niếp Độc Tiên sư phụ, Nhâm Vân Đằng tự nhiên phải nhốt lòng mình đệ tử. Hắn biết Niếp Độc Tiên kiếp trước thân phận, cho nên đối với phần này Mạc Hà mang về đại lễ, trong lòng thật ra thì càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Bên ngoài du lịch kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, rất lâu, người khác tùy tiện cho người chỗ tốt cũng không phải là dễ cầm như vậy. Nói không chừng chỉ là muốn theo người nơi đó đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Hơn nữa đối phương mong muốn, người chưa chắc trả nổi. Hạ Khải, đối với Nhâm Vân Đằng hỏi, Mạc Hà cuối cùng vẫn là cho hắn câu trả lời. Thành tựu Niếp Độc Tiên sư phụ, chuyện này có cần phải để cho Nhâm Vân Đằng biết? Bất quá nói ra Hạ Khải tên chữ thời điểm, Mạc Hà dùng là truyền âm phương thức, cũng không có để cho trước mắt Niếp Độc Tiên biết. Nghe được Mạc Hà câu trả lời, Nhâm Vân Đằng nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong mắt vẻ buồn rầu giảm thấp liền một ít. Những vật này là Mạc Hà theo trong âm phủ mang về, cho nên đưa phần này đồ người, ngay tại trong âm phủ, Nhâm Vân Đằng mới vừa rồi thật ra thì đã ở trong lòng nghĩ đến Hạ Khải. So sánh với những cái kia có thể không biết người, Hạ Khải đáp án này, để cho Nhâm Vân Đằng cảm thấy, coi như là hơi khá hơn một chút. Dẫu sao kiếp trước cũng là phụ tử, nói không chừng đối phương chỉ là học chung với phần ân tình này ý, mới cho phần này chỗ tốt. Những thứ này vi sư trước giúp ngươi giữ, đến khi ngươi tu vi đến, vi sư liền đem ngươi có thể sử dụng đồ vẫn còn cho ngươi. Trong lòng lo lắng ít một chút sau đó, Nhâm Vân Đằng liền trực tiếp động thủ, đem Niếp Độc Tiên lấy được phần này quà tặng toàn bộ thu vào. Mạc Hà cảm thấy, Nhâm Vân Đằng thu hồi những thứ này dáng vẻ, cực kỳ giống đại nhân ăn Tết thu đứa nhỏ tiền mừng tuổi dáng vẻ. Nhìn Nhâm Vân Đằng thu hồi những thứ này, Niếp Độc Tiên hơi bĩu môi, nhưng không có nói gì. Mạc Hà bên này mới vừa trở về, thầy trò hai người liền đem dưới cây thanh mai vị trí để cho ra. lần nữa tìm chỗ khác đi tiếp tục mới vừa rồi khóa trình. Không lâu sau, Vô Ưu và Tiêu Lương các người vậy tới đây thấy Mạc Hà. Cùng bọn họ sau khi đi, Mạc Hà liền hoàn toàn thanh nhàn, nằm ở dưới cây thanh mai trên ghế nằm. Mạc Hà lấy ra một quả đặc biệt tinh xảo ngọc giản. Toàn thân phơi bày màu vàng nhạt, bề ngoài còn viết Nguyên Phù, cái này hai chữ. Mạc Hà cẩn thận nhìn một chút cái này hai chữ, liền phát hiện cái này hai chữ cũng không bình thường. Bút họa phác họa bây giờ, nhìn như càng giống như là một quả phù văn, trên đó mang một ít nói vận. Đây chính là Mạc Hà cuối cùng nhận lấy phần kia quà tặng. Một bản tên là Nguyên Phù Thư Điển Tịch, Mạc Hà cũng chưa từng nghe qua cái này bản điển tịch tên chữ. Nhưng nghe Hạ Khải lúc giới thiệu, trong tay mình cái này bản Nguyên Phù Thư là mấy trăm năm trước chỉnh lý qua. Cái này thì đại biểu cái này bản điển tịch thành sách thời gian có thể tương đối sớm. Hơn nữa trải qua lần lượt sửa đổi, giống như là bách gia học phái linh quả tập hợp như nhau, cũng đều là đặc biệt chân quý. Nghe được cái này bản điển tịch tên chữ, Mạc Hà đại khái là có thể đoán được cái này bản điển tịch bên trong ghi lại nội dung là cái gì. Đây cũng là một bản phù văn, phù lục phương diện điển tịch. Phù văn Mạc Hà học không thiếu, bất kể là bố trí trận pháp vẫn là tế luyện pháp khí, cũng không thiếu được phù văn tham dự. Bất kỳ một người tu luyện cũng không thể không hiểu phù văn. Phù lục thuật, trừ những cái kia mới nhập môn phiết chân tán tu, những người tu luyện khác coi như vẽ không ra phù lục, vậy hiểu được một ít phù văn. Mạc Hà cảm giác mình nắm phù văn số lượng thật ra thì đã không ít, thậm chí còn có một phần chia theo yêu tộc điển tịch bên trong lấy được phù văn, còn có thông qua tiên thiên linh bảo xem xét một ít tiên bảo bên trong tiên cấm, từ đó phân tích diễn hóa phù văn. Mạc Hà cũng không biết cái này bản điển tịch rốt cuộc có thể mang cho mình bao lớn trợ giúp, phải chăng sẽ mang cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Đem thần thức dò nhập ngọc giản bên trong, khai thiên chính là giới thiệu Nguyên Phù Thư lai lịch. Thông qua đọc những nội dung này, Mạc Hà kinh ngạc phát hiện cái này bản Nguyên Phù Thư lại là hơn 20.000 năm trước bắt đầu biên soạn. Mới bắt đầu biên soạn Nguyên Phù Thư người, thật ra thì cũng không phải là nhân tộc vị kia cao thủ vô cùng lợi hại. Đối phương là một người huyền tiên cảnh giới tiên nhân, sở trường chế phù thuật. Hắn ở tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới sau đó, vì theo đuổi cao hơn kim tiên cảnh giới, mới bắt đầu bắt tay biên soạn Nguyên Phù Thư. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là đem mình biết phù văn tiến hành một cái chỉnh hợp, coi như là đối với hắn tự thân sắp xếp. Nhưng ở cắt tỉa trong quá trình, ghi lại nội dung càng ngày càng nhiều, hắn từ từ ngược lại ở trong đó tìm được vui thú. Để cho người có chút thương tiếc chính là vị này tộc người tiền bối cuối cùng không cẩn thận bỏ mình, hơn nữa bất hạnh phải hắn nơi biên soạn Nguyên Phù Thư lưu truyền xuống vậy chỉ còn lại tàn bản. Sau đó có một ít người tu luyện bắt đầu bắt tay tự chữa tàn phá Nguyên Phù Thư. Mặc dù không biết nguyên bản tàn phá nội dung là cái gì, nhưng là đem trong sách không có mà mình lại hiểu phù văn thêm vào, đây cũng tính là một loại bổ toàn. Từ nơi này bắt đầu, Nguyên Phù Thư liền bị rất nhiều người tộc cao thủ coi trọng. Hơn nữa trải qua nhiều lần biên soạn hoàn thiện, bởi vì cho mọi người không biết vốn là Nguyên Phù Thư bên trong rốt cuộc ghi lại bao nhiêu thứ, cho nên một mực yên lặng nhận Nguyên Phù Thư là không bị bổ toàn trạng thái. Từ đó lần lượt tiến hành biên soạn, xem qua những thứ này giới thiệu sau đó, Mạc Hà đối với trong sách ghi lại nội dung đổi được hơn nữa coi trọng. Một bản thu thập rộng rãi nhiều người dáng dấp điển tịch, trải qua rất nhiều người tộc cao thủ cố gắng, bên trong ghi lại nội dung tuyệt không phải bình thường. Nhìn rồi khai thiên giới thiệu sau đó, tiếp theo bắt đầu xem chân chính nội dung. mới bắt đầu bộ phận, cũng không có Mạc Hà tưởng tượng bên trong như vậy tươi đẹp. Chỉ là một ít đặc biệt phù thông thường văn, cùng với phù lục vẽ phương pháp, những thứ này Mạc Hà phần lớn học qua, ở hắn tu vi thấp thời điểm, cũng từng vẽ qua một ít phù lục, chỉ là cuối cùng dùng tới cũng không hơn. Nhìn những thứ này thông thường nội dung, Mạc Hà cũng không có cảm thấy thất vọng, bởi vì đây chẳng qua là khai thiên mà thôi. Những phù văn này đều là một ít cơ sở, truyền lưu phạm vi rất rộng, thời gian vậy rất dài, đồng thời vậy tương đối trọng yếu. Hơn nữa chính là những thứ này thông thường nội dung bên trong. Có ít thứ Mạc Hà ở sau khi xem, cũng tìm được một ít mình không có nắm giữ đồ, còn có không khai thác được phù văn cách dùng. Theo Mạc Hà không ngừng xem nội dung, hắn biểu tình trên mặt cũng thay đổi được càng ngày càng chuyên chú. Càng về sau nội dung, liền bắt đầu từ cạn đến sâu, tầng tầng đệ vào, đổi được càng ngày càng sâu áo đứng lên. Mạc Hà đọc tới đây thời điểm, hắn xem tốc độ cũng đã trở nên chậm, bắt đầu cẩn thận nhai trong đó ghi lại nội dung. Mỗi một đạo phù văn, còn có thành phẩm phù lục vẽ chế pháp, đều đáng giá được cẩn thận đắn đo. Trong lòng nhất thời có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Bất thình lình theo trên ghế nằm ngồi thẳng thân thể, Mạc Hà lấy ra một cái trống không ngọc giản, vừa tiếp tục xem nguyên phù thư ở giữa nội dung, vừa bắt đầu ở trên không bạch ngọc giản bên trong ghi chép lĩnh ngộ của mình. Như vậy quá trình một mực kéo dài đến buổi sáng ngày thứ hai khoa sớm lúc đó. Mạc Hà lúc này mới dừng lại, và Thanh Mai Quan mọi người cùng nhau hoàn thành hôm nay khoa sớm. Mà ở khoa sớm sau đó, Mạc Hà lại bắt đầu nghiên cứu cẩn thận nguyên phù thư ở giữa nội dung. Nguyên phù thư ở giữa nội dung, so với Mạc Hà tưởng tượng bên trong muốn phong phú rất nhiều. Cho đến bây giờ, hắn chỗ đã thấy nội dung lớn hơn đều là hắn đã tiếp xúc qua. Không thể gọi chi là học tập, chỉ có thể nói là nghiên cứu. Nhưng dù vậy, cũng đã để cho hắn thu được ích lợi không cạn. Tiếp theo liên tiếp mấy ngày thời gian, Thanh Mai Quan tất cả mọi người chú ý tới, Mạc Hà mỗi ngày đều ở xem một cái ngọc giản bên trong nội dung. Hơn nữa một bên xem, còn vừa sẽ ở một cái chỗ trống ngọc giản bên trong ghi chép. Mấy ngày trong thời gian, Mạc Hà đã ghi chép đầy ba cái trống không ngọc giản. Người tu luyện sử dụng ngọc giản, trong đó có thể tồn trữ lượng tin tức không nhỏ. Giống vậy điển tịch, có thể cũng không điền đầy một cái ngọc giản nội dung. Mà Mạc Hà ở ngắn ngủi mấy ngày trong thời gian, lại cũng đã ghi chép đầy ba cái ngọc giản. Nhưng lại gặp hắn mấy ngày nay, rốt cuộc ghi chép bao nhiêu đồ. Mạc Hà hiện tại đã bắt đầu ghi chép khối thứ tư ngọc giản. Hơn nữa vậy ghi chép không ít nội dung. Trước đã nhớ đầy ba khối ngọc giản, hắn cũng không có mình thu, mà là bị Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng tạm thời mượn đi. Còn có đệ tử ký danh Tiêu Lương, vậy chung một chỗ xem. Ba người lúc mới bắt đầu nhất là có chút hiếu kỳ. Nhà mình sư phụ nhìn mê mẫn như vậy đồ, hơn nữa còn vừa nhìn vừa làm ghi chép nhiều như vậy đồ, trong đó rốt cuộc nhớ chút gì. Kết quả cẩn thận vừa thấy sau đó, phát hiện nội dung bên trong bọn họ có thể học được. Sau đó ba người liền bị hấp dẫn, ba người đều là âm thần cảnh giới trở lên cao thủ. Cơ sở cũng tương đối vững chắc, tự nhiên có thể rõ ràng cái này ba cái ngọc giản bên trong ghi lại đồ giá trị. Đây là Mạc Hà nghiên cứu nguyên phù thư cảm ngộ, bị hắn ghi xuống đồ. So với nguyên phù thư bên trong miêu tả muốn hơn nữa cặn kẽ, hơn nữa thuận lợi học tập, rất thích hợp mấy tên đệ tử bây giờ tình huống, mà bắt được cái này ba cái ngọc giản ba người, vậy hoàn toàn mê mẫn. Trừ mỗi ngày khóa sớm bình thường ra, liền mỗi người dạy đệ tử thời gian cũng giảm bớt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https